Nghe thời gian nói, chương 20:20, đừng lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Lâm Thâm thay thuốc đâu vào đấy? Tranh thủ lúc vừa rảnh tay hất mặt về phía cái ghế ngay kế bên bàn dụng cụ. Chị Nhã Phân, chị ngồi vào chỗ đó đi. Chị đừng đứng nữa, nghỉ ngơi một lát đi. Chị cứ đứng như thị sát vậy làm tôi căng thẳng đó. Vậy mới nói Đường Lâm Thâm rất dễ ở chung. Hắn quan tâm đờ ến cảm xúc của mọi người. Đối xử với từng người sẽ dùng thái độ khác nhau. Cho dù hắn có tỏ ra nghiêm túc cũng sẽ không khiến người ta cảm thấy khó chịu. Lộ Nhã Phân đột nhiên thấy nhẹ nhõm. Bà gật đầu ngồi xuống. Mắt không rời khỏi Lộ Đinh. Vì vậy bà nhận ra rằng khí sắc Lộ Đinh đã tốt lên rất nhiều. Rõ ràng là được chăm sóc rất tốt. Lộ Nhã Phân có hơi xấu hổ. Bà đưa tay chạm vào má Lộ Đinh. Mặt mũi hiền lành cười. Đây cũng là một cách bà giao tiếp Lộ Đinh. Bác sĩ Đường, mấy ngày nay vất vả cho cậu rồi. Không vất vả, Đường Lâm Thâm nói. Chuyện này nằm trong phạm vi chức trách mà thôi. Là chuyện, không phải công việc. Là tâm tư nhỏ nhen đục nước béo cỏ của Đường Lâm Thâm. Nhưng Lộ Nhã Phân không nghe ra được. Lộ Đinh kêu một tiếng. Đau. Cậu NS ỏ giọng hừ hừ, giống như làm nũng. Đường Lâm Thâm không động tay nữa. Hắn để yên một lúc cho Lộ Đinh thích ứng. Vết thương sau thắt lưng Lộ Đinh vừa đau vừa tê dại. Hôm nay tháo băng gạc ra làm cho không khí mát lạnh ùa vào. Ngứa ngáy không chịu được. Lộ Đinh nhịn không được. Xoay eo muốn cọ cọ vào đâu đó nhưng cậu cũng không biết phải chạm vào đâu. Chỉ có Đường Lâm Thâm phía sau. Eo Lộ Đinh rất nhỏ. Tay Đường Lâm Thâm vừa vặn vòng qua ôm lấy eo cậu. Lúc này cậu đang nhúc nhích qua lại. Ánh mắt Đường Lâm Thâm lóe lên. Khiến hắn có chút không tập trung được. Đinh đinh, đừng nhúc nhích. Đường Lâm Thâm nói. Mặt Lộ Đinh trắng trắng hồng hồng. Không dám quay đầu lại nhìn Đường Lâm Thâm. Ánh mắt nhìn vào cái thùng rác gần chân giường. Thẹn thùng mở miệng nói. Hơi, hơi ngứa. Không được gãi. Đường Lâm Thâm bình tĩnh lại một chút. Da thịt và xương cốt dâng lên cảm giác ngứa ngáy nhưng phải cố giữ khuôn mặt không gợn sóng. Hỏi, nhịn được không? Khóe miệng Lộ Đinh mím xuống. Dáng vẻ như sắp khóc. Nói không nhịn được. Vết thương đang lành sẽ lên da non nên ngứa đấy. Đường Lâm Thâm đeo găng tay dùng một lần. Hắn cong ngón tay gãi vài lần trên da gần vết thương của Lộ Đinh. Rất nhẹ, giống như chơi đùa, cười hỏi, bây giờ thì sao, còn ngứa không? Lộ Đinh không thể nói rõ là cảm giác gì. Quần cậu bị kéo thấp xuống, nửa người trên nghiêng về phía trước, cảnh xuân dưới thắt lưng như ẩn như hiện. Ánh mắt Đường Lâm Thâm chợt lóe, không dám nhìn xuống nữa. Tụi re-up chuyện là đồ con chó, chuyện chỉ được đăng ở www.ttpad, không Yasuminana. Còn những chỗ khác đều là re-up chưa được sự cho phép. Lộ Nhã Phân ngồi bên cạnh Lộ Đinh. Nhìn thấy cậu thật sự khó chịu. Bà rất không đành lòng. Nhưng Lộ Nhã Phân không dám quấy rầy Đường Lâm Thâm làm việc. Chỉ có thể cố di rời sự chú ý Lộ Đinh. Đinh đinh, Lộ Nhã Phân mở miệng. Hôm qua bà ngoại làm phẫu thuật. Lộ Đinh ngẩn ra. Trước kia Lộ Nhã Phân không nói với mình những điều này. Cho dù là vì lo lắng cho cảm xúc của Lộ Đinh hay là cảm thấy cậu không hiểu những điều này. Tóm lại là không bao giờ nhắc tới những chuyện không tốt đẹp. Bây giờ chính bà chủ động tiến một bước. Có thể coi là bước đột phá trong thời kỳ bình cảnh. Đường Lâm Thâm bình tĩnh ngước mắt lên. Nhìn thấy hai mẹ con đột nhiên mở to mắt nhìn nhau. Không gian rơi vào yên lặng. Lộ Đinh không nói lời nào. Không phải bởi vì cậu không phản ứng chậm. Mà là do cậu không biết nên phản ứng thế nào. Trong lòng dâng lên cảm xúc mà trước giờ cậu chưa từng cảm nhận. Đường Lâm Thâm chăm chú nhìn vết thương của Lộ Đinh. Lại có thể hết sức thuận theo tự nhiên hỏi. Phẫu thuật thế nào? Vẫn thuận lợi chứ? Thuận lợi. Lộ Nhã Phân lấy hết dũng khí. Lại sợ biến khéo thành vụng. Bà có hơi lo lắng. Nếu Lộ Đinh có cảm thấy căng thẳng thì bà cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Nhưng Đường Lâm Thâm đã nhẹ nhàng phá tan bầu không khí âm trầm. Không ai còn lo lắng nữa. người đứng đầu khoa ngoại thần kinh của bệnh viện số 1 tự mình ra tay. Tôi cũng, Lộ Nhã Phân cảm khái. Tôi cũng đã thụ sủng nhược kinh rồi. Đường Lâm Thâm cười cười. Không sao, đúng lúc anh ấy đang rảnh. Lộ Nhã Phân vẫn còn xấu hổ. Anh ấy nói với tôi. Hai người là bạn, cảm ơn bác sĩ Đường. Tôi không biết nên nói gì, nên làm gì để báo ân này. Chỉ có thể cảm ơn cậu. Tôi, Đường Lâm Thâm nói không cần. Tụi re-up chuyện là đồ con chó. Chuyện chỉ được đăng ở www.ttpad. Không Yasuminana, còn những chỗ khác đều là re-up chưa được sự cho phép. Nhận phần ân tình này quá lớn. Trong lòng Lộ Nhã Phân càng băn khoăn. Đường Lâm Thâm băng bó vết thương của Lộ Đinh. Khẽ thở dài. Hắn có thể đoán được suy nghĩ của Lộ Nhã Phân. Cũng không làm khó bà. Đường Lâm Thâm tháo găng tay ra. Nhướng mày. Nhưng hắn bất lực. Chị Nhã Phân. Nếu chị cảm thấy chị nợ tôi một ân tình. Thì tôi sẽ nhớ kỹ trước. Còn trả ơn thì. Nếu không đợi Đinh Đinh xuất viện. Hai người mời tôi ăn bữa cơm là được. Lộ Đinh đại khái có thể nghe hiểu cuộc đối thoại của bọn họ. Nhưng chỉ hiểu loáng thoáng. Cậu nhìn qua nhìn lại Đường Lâm Thâm và Lộ Nhã Phân. Cụp mắt nói. Bác sĩ Đường. Tôi có thể mời anh ăn cơm không? Đường Lâm Thâm không nói gì. Lộ Đinh có chút sốt ruột. Tôi có tiền. Đây không phải là thiếu một bữa cơm. Mà là có thêm một cuộc hẹn hò. Đường Lâm Thâm trong lòng mừng rỡ. Nói được, lại hỏi, ăn cái gì? Lộ Đinh nháy mắt mấy cái. Anh thích ăn gì? Sao cũng được, tùy em. Lộ Đinh vỗ tay, rất vui vẻ. Được, nhưng Lộ Nhã Phân sững sờ trong giây lát. Ai đang mời ai ăn cơm vậy? Tụi re-up chuyện là đồ con chó. Chuyện chỉ được đăng ở www.ttpad. Không Yasuminana, còn những chỗ khác đều là re-up chưa được sự cho phép. Tình trạng của Lộ Đinh bây giờ rất tốt. So với việc cậu một mình buồn chán trong cửa hàng hoa tiếp xúc với mấy tĩnh vật rực rỡ đó. Cậu đã cởi mở hơn nhiều. Lộ Đinh cúi đầu vui vẻ. Đường Lâm Thâm cũng vui vẻ. Hắn đứng bên cạnh Lộ Đinh. Chính xác là đứng đối diện Lộ Nhã Phân. Lộ Nhã Phân vô thức nhìn Đường Lâm Thâm. Đường Lâm Thâm khẽ gật đầu. Chỉ là một hành động nhỏ. Nhưng cũng giống như đang ám chỉ gì đó. Lộ Nhã Phân hiểu được. Người mù qua sông cũng cần một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Bây giờ là thời điểm thích hợp để nói tất cả những gì cần nói. Bà không có nhiều thời gian. Ca phẫu thuật của bà ngoại diễn ra tốt đẹp. Nhưng quá trình phục hồi sau đó của bà ấy không khả quan lắm. Đây không phải là tin tốt đối với Lộ Đinh. Nụ cười của cậu cứng đờ. Ngơ ngác nhìn lên. Bà, Lộ Nhã Phân cười khổ. Bị liệt nửa người rồi. Bị liệt, Lộ Đinh nơm nớp lo sợ. Không thể đi lại sao? Lộ Nhã Phân khó mà nói. Chuyện này ngay cả bác sĩ cũng không cho bà câu trả lời rõ ràng. Đều lập lờ nước đôi. Đường Lâm Thâm khoác tay lên vai Lộ Đinh. Vỗ nhẹ hai cái, coi như trấn an. Hắn hiểu rõ tâm lý người khác. Mở miệng là có thể trấn an lòng người. Chị Nhã Phân, bà ngoại bị liệt ở bên trái hay bên phải? Đường Lâm Thâm tự nhiên gọi một tiếng bà ngoại. Lộ Nhã Phân cũng không để ý lắm. Trước mắt họ đang nói về những vấn đề nghiêm trọng. Chỉ có tâm trí của Đường Lâm Thâm mới có thể vặn vẹo nghĩ xa tới nơi nào. Bên trái, Lộ Nhã Phân đáp. Không sao. Đường Lâm Thâm không nhanh không chậm nói tiếp. Bây giờ vừa mới làm phẫu thuật xong. Hồi phục như thế nào còn tùy thuộc vào thể chất của bệnh nhân. Cho nên bác sĩ không dám cam đoan với chị. Tập luyện phục hồi và chăm sóc rất quan trọng. Chị Nhã Phân, con đường dài phía trước đòi hỏi sự kiên nhẫn bền bỉ. Tâm lý cũng rất quan trọng. Vì vậy chị đừng hoảng hốt. Lộ Nhã Phân cười khổ. Bà còn có thể tự giễu. Tâm trạng tôi vẫn ổn. Đường Lâm Thâm im lặng. Cũng đúng. Lộ Đinh từ nhỏ đến lớn đã sống như vậy. Nếu không có chút kiên nhẫn và nghị lực, thì suy nghĩ và tinh thần bà đã sớm sụp đổ. Sẽ không nuôi dạy cậu tốt như vậy. Đối với điểm này, Đường Lâm rất kính nể Lộ Nhã Phân. Tôi không hoảng sợ, chỉ là bây giờ không thể thả lỏng được. Lộ Nhã Phân thở dài một tiếng. Bà không che giấu nỗi khổ sở trước mặt Lộ Đinh. Cả hai bên đều phải lo liệu. Thật sự là, Lộ Đinh gấp đến độ muốn khóc. Mẹ, con không sao. Con sắp khỏi rồi. Mẹ đi đi, đến chỗ bà ngoại đi. Dựa theo tình hình thực tế, bà cụ bên kia càng cần mời người chăm sóc hơn. Mục đích Lộ Nhã Phân lần này cũng là như thế. Bàn tay Đường Lâm Thâm từ vai Lộ Đinh di chuyển lên trên. Đưa L3N đỉnh tóc cậu. Xoa xoa hai cái. Nhìn qua giống như đang dỗ trẻ con. Lời nói cũng giống vậy. Đinh Đinh, đừng lo lắng. Lộ Nhã Phân cũng nói. Đừng lo lắng, đừng lo lắng. Tụi re-up chuyện là đồ con chó. Chuyện chỉ được đăng ở www.ttpad. Không Yasuminana. Còn những chỗ khác đều là re-up chưa được sự cho phép. Tay Đường Lâm Thâm cũng không rút về. Ở trước mặt Lộ Nhã Phân, hắn kéo sợi tóc Lộ Đinh lên, xoắn nó thành một vòng tròn. Lộ Đinh bất động, giống như một động vật nhỏ được vuốt ve thoải mái. Lộ Nhã Phân, chuyện gì vậy? Đường Lâm Thâm cười cười. Hắn tính toán đâu vào đấy? Tiếp tục hỏi, chị Nhã Phân, vậy bây giờ chị ở đây thì ai đang chăm bà ngoại? À, Lộ Nhã Phân trả lời, tôi đã tìm hộ lý. 300 một ngày, Lộ Đinh đúng là một kẻ tham tiền. Vừa nghe cái giá này đã thiếu chút nữa có thể nhảy dựng lên. 300, đúng là phép màu y học tức thì. Đường Lâm Thâm ấn cậu xuống. Đừng nhúc nhích, Lộ Đinh đáp ò, không còn cách nào khác. Mẹ cũng xót ruột lắm. Nhưng mẹ có rất nhiều việc phải làm quá. Lộ Nhã Phân bẻ ngón tay tính toán với Lộ Đinh. Trong lòng mẹ luôn nhớ tới con nên phải tới nhìn con một chút rồi về nhà lấy mấy bộ quần áo để thay. Đinh Đinh, con có cần gì không? Mẹ mang đến cho con. Lộ Đinh lắc đầu, nói không có. Lộ Nhã Phân lại nói. Mẹ chỉ thuê hộ lý một ngày. Tối nay phải trở lại rồi. Lục Đình nói. Về đi, bác sĩ Đường ở đây. Anh ấy không sao. Con cũng không sao. Đường Lâm Thâm không biết nên khóc hay nên cười. Cũng có chút ngượng ngùng. Nén cười lại. Hắn sắp xếp xe lăn điện. Cẩn thận ôm Lộ Đinh ngồi xuống. Gật đầu với Lộ Nhã Phân. Chúng ta quay lại phòng bệnh trước đi. Tụi re-up chuyện là đồ con chó. Chuyện chỉ được đăng ở www.ttpad. Không Yasuminana. Còn những chỗ khác đều là re-up chưa được sự cho phép. Vị hộ lý này chuyên nghiệp tỉ mỉ hơn cả hộ lý lấy tiền. Lộ Nhã Phân nghẹn họng nhìn chân chối. Bà cảm thấy mình đang lợi dụng người ta để tiết kiệm tiền. Phải làm sao đây? Nếu cứ tiếp tục như vậy, nhân tình cũng không tính rõ được nữa. Cách chương.